Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, đệ nhất thân. Không, nên có cảm tình, ta bàn cổ thạch đầu tử, không có chút nào sẽ ít, dù là không thể đi tìm bọn họ, cứu bọn họ như cũ ở trong lòng ta, bất tử bất diệt, một ngày nào đó. Chờ ta quay về đại thành lúc, chưa chắc không thể để cho bọn họ tái hiện. Ta thạch đầu tử bàn cổ, với ngươi không giống nhau. Vốn cho là, thạch đầu tử thật cùng Giang Vưu Khả tư tưởng, có nhất định chỗ tương tự. Cho tới giờ khắc này thạch đầu tử nói ra đoạn văn này thời điểm, mới hiểu được hắn trong nội tâm. Chân chính ý tưởng, không phải là không đi cứu người. Mà là chưa chắc yêu cầu cứu, chỉ cần thế giới bàn cổ chung, không phải là bị hư vô chi lực mất đi nhân, bàn cổ đều có thể sống lại, vô luận biết bao phiền toái đều có thể. Đem những lời này sau khi nói xong, thạch đầu tử cũng không có tiếp tục sống ở chỗ này ý tứ. Hai tay của hắn một cái động tác giữa, liên quan tới trưởng khống giả giấu tay chi đạo. Lại bị hắn tương đối đơn thuần sử dụng được. Thế giới trưởng khống giả lúc đó đánh mở một cái đại môn. Thạch đầu tử bước chân bước ra, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa nói, thời gian không nhiều, chúng ta nói chuyện phiếm cũng lãng phí quá lâu. Bên ngoài chính sự rất nhiều rất nhiều. Một bên làm việc, vừa tiếp tục nói chuyện với nhau đi. Chân chính sự tình toàn bộ bị thạch đầu tử biết sau này, trong lòng hắn cũng thả người kế tiếp to lớn trách nhiệm. Đối với tiếp theo làm việc tâm tính, lại vì vậy tốt hơn rất nhiều. Về phần kỳ chính hắn còn muốn tiến một bước biết điều tình. Đều có thể thuận miệng hỏi, dù sao đại môn đã mở ra, lấy cái gì nhìn cái gì, không đều rất tùy tính sao? Nhìn thạch đầu tử xa như vậy đi bóng lưng. Giang Vưu Khả khóe miệng, chợt câu khởi biệt dạng nụ cười. Không biết tại sao, ánh mắt của hắn nhìn thạch đầu tử thời điểm, thật là tràn đầy dày đặc thích mùi vị. Hơi một cái dừng lại sau khi, Giang Vưu Khả mới vừa bất minh sở dĩ tự nhủ. Bàn cổ, không hổ là cùng ta nhất định tình nhân. Ngươi và ta tư tưởng, có cực tương tự địa phương, nhưng là... Ta hy vọng ngươi có thể đủ một mực như thế, ngàn vạn lần không nên giống như ta, bị lạc bản tính, cho tới bây giờ, đều chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Hy vọng ngươi, tìm tới chúng ta đồng thời giải dược. Nàng nói một đoạn như vậy mà nói, cũng sẽ không bị thạch đầu tử biết. Lời nói sau khi rơi xuống đất, nàng cũng chậm rãi đi ra thế giới trưởng khống giả ra đến. Nhưng theo sau thạch đầu tử bước chân, đồng thời tiến vào Nam Chiêm Nhị Châu, Phật Tông cuối cùng đại bản doanh nơi, Quan Âm đảo chính giữa, có một cái to lớn Bồ Tát dựng đứng ở chính giữa. Kỳ khá lâu tới nay cũng không có lại xuất hiện quá huy hoàng. Ở hôm nay rốt cuộc có thể một lần nữa nở rộ ra. Vô số các tăng nhân, trên mặt đất, dốc lòng lễ bái đến. Từng tiếng Phật hiệu, ở vào giờ phút này, lan tràn thiên địa bát phương, thánh khiết huy hoàng, tẩy hết thảy, hồi phục đến, này toàn bộ bị hư vô tiên quân, khống chế không biết bao nhiêu năm tàn phá nơi, Nam Chiêm Nhị Châu mới đem tới, lập tức phải trở về, mà ở thạch đầu tử cùng Giang Vưu Khả lưỡng cá nhân. Tiến hành bí mật nói chuyện với nhau cái này thời gian ngắn ngủi trong. Thật ra thì toàn bộ Nam Chiêm Nhị Châu cũng phát sinh to lớn trừ hư vô tiên quân thế gian. Cái này động thủ nhân, liền là chúng ta Tôn Bất Không. Hắn lông khỉ vừa ra, vô số hắn trải rộng hai đại châu, sau đó bằng vào siêu cấp thực lực đáng sợ, nghiền ép hư vô tiên quân cao thủ. Đó là một chút cũng không có vấn đề. Cho nên, bình thường Phật Tông nhân, cơ hồ toàn bộ đều trở lại. Cái này cũng bao gồm trước bị thạch đầu tử giải cứu, vẫn luôn không đồng ý Thạch đầu tử, còn muốn tìm hắn báo thù người lão tăng kia nhân. Khi hắn giờ khắc này thấy Thạch đầu tử thời điểm, trong ánh mắt đã còn lại chỉ có tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Lão tăng nhân là cái loại này tương đối trực tiếp thật hạng người. Biết Thạch đầu tử thân phận chân thật sau, ngã đầu liền muốn chính thức lễ bái hô cùng một tiếng bàn cổ đại đế. Mà Thạch đầu tử có biết hắn suy nghĩ gì? Trước tiên, liền ngăn lại hắn hết thảy, dùng thực lực cường đại, phong bế miệng hắn. Đồng thời, Thạch đầu tử cao giọng đối với thật sự có người nói. Đối với ta gọi, chỉ có thể là Thạch đầu tử. Các ngươi hiểu không? Nếu không mà nói, gặp nhau để cho đại thần sứ vị trí cảm ứng ở trước mặt người đời, tuyệt đối không thể dùng linh tinh hai chữ kia. Chúng ta minh bạch, bái kiến Thạch đầu tử. Vô số nhà sư đều vào lúc này trung tâm lễ bái đến, phảng phất chúng ta Thạch đầu tử chính là trong thiên hạ duy nhất chân Phật. Ân, hắn thật ra thì so với chân Phật càng cao hơn đắt hơn. Những thứ này không nói trước. Thạch đầu tử tả hữu chung quanh một chút, lại không nhìn thấy Tôn Bất Không bóng người. Cái này hầu nhi làm xong chuyện sau này, tại sao chưa có trở về đây? Liên quan tới hắn hỏi, cũng không có tiếp tục. Thạch đầu tử chính là bắt đầu đối với cái này nhiều chút Phật tông người. Cao giọng phân phó, các ngươi Phật tông hạng người, mặc dù có chút bảo thủ, nhưng là tuyệt đối là thuần thiện trước. Cho nên, ta rất tin tưởng các ngươi. Tôn Bất Không đâu rồi? Trưởng cứu các ngươi tất cả mọi người, cũng là một lòng hướng Phật ngoan ngoãn hầu nhi. Ta nghĩ rằng từ nay về sau, thế giới tiên đạo Phật Tông đều phải thuộc về hắn quản lý. Không biết các ngươi có ý kiến gì hay không? A-di-đà Phật. Cái này dĩ nhiên không có, không sai. Nếu không phải Tôn Bất Không, chúng ta đã sớm toàn bộ chết sạch. Hắn không làm thủ lĩnh, ai làm thủ lĩnh đây? Không bằng để cho hắn đấu thánh chiến Phật chứ. Ha ha, ta cảm thấy được tiếng xưng hô này không tệ. Lấy kính trọng đấu chiến thắng Phật làm đầu, Phật tông các vị cũng là trước tiên lộ ra đối với Tôn Bất Không tôn kính chi tâm. Nhìn hết thảy các thứ này, Thạch đầu tử khóe miệng cũng là câu khởi hài lòng nụ cười tới. Như vậy thứ nhất, toàn bộ Nam Chiêm Nhị Châu lãnh đạo chuyện, trên căn bản cũng không cần chính mình lo lắng. Đã như vậy, hắn cụ thể hành động, sau này liền giao cho Tôn Bất Không tới phân phối. Chính mình phải làm, chính là chọn lực khôi phục nơi này hết thảy. Với là sau đó một khắc, hai tay Thạch đầu tử một cái động tác, vô số linh vật, tiên đạo từ địa tiên bắt đầu, đến thiên tiên đỉnh phong bảo bối, mấy cũng đếm không hết, vô cùng vô tận, xuất hiện ở Quan Âm trên đảo. Không tệ, những thứ này, toàn bộ đều là Thạch đầu tử, từ cửu trọng huyền hoàng bảo trong tháp, lấy ra, có tước nhưỡng ở, có cần cù có thể làm tiểu hài nhi sơn thần. Còn có đủ loại linh bảo linh vật, bồi dưỡng thứ tốt, thật ra thì đều đã nhiều không cách nào nói. Vì vậy, Thạch đầu tử lấy ra một phần nhỏ, cho những thứ này các tăng nhân sử dụng, cũng sẽ không tiêu hao cái gì. Lộp bộp, các ngươi cũng cầm đi sử dụng đi, bổ sung mình một chút, khôi phục một chút chính mình, là sau này toàn diện chạm trán là một chuẩn bị cẩn thận. Thạch đầu tử không có vấn đề vừa nói, nhưng là ở đây toàn bộ các tăng nhân cũng từng cái thán phục mà nói, mẹ ta nha, đây là 33 phẩm chí bảo, thật là không thể tin được, vẫn như thế nhiều. Lão ho khan một cái, Thạch đầu tử thật là quá giàu có. A Di Đà Phật, chúng ta nhất định sẽ khôi phục thực lực sau, toàn diện tiến quân hư vô tiên quân. Hết mình chút sức mọn, cùng tăng môn hưng phấn vừa nói, sau đó cũng từng cái lựa chọn thích hợp chính mình bảo vật, tiến hành tự mình khôi phục. Liên quan tới một điểm này, Thạch đầu tử rất là nhận thức, nhưng bọn họ dù là bảo vật khá hơn nữa, đối với chính mình vô dụng, các hòa thượng một cái lòng tham cũng không có. Có lẽ, trải qua khói lửa chiến tranh lễ rửa tội, còn lại mới là thật kim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.